Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, thời cơ. Khoảng cách mục tiêu bao xa? 5 mét, chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể hành động. Ta cũng được rồi, rất tốt, tiến lên, ha, Naruto, Sasuke. Sakura ba người từ trong rừng cấp tốc thoát ra. Một cái bổ nhào, đem một chỉ tiểu miêu chộp vào trong lòng nhiệm vụ phân công nơi, ai nha nha. Ta tiểu khả ái, thực sự là lo lắng chết ta rồi, một cái vóc người mập mạp nữ nhân. Đem một con gầy trơ cả xương tiểu miêu ôm vào trong ngực. Không để ý tiểu miêu liều mạng dãy giụa, mạnh mẽ âu yếm, chà đạp, tiểu miêu cái kế tiếp. Kakashi thứ 7 tiểu tổ đón lấy nhiệm vụ là ạch, giúp 4 tầng đại nhân chăm sóc hài tử, hoặc là đi hàng xóm thôn mua đồ, nếu không chính là giúp đỡ thu khoai lang. Đệ tam Hokage một mặt uể oải nói rằng tuy rằng cái này, đệ tam Hokage chỉ là cái ảnh phân thân, nhưng tiếp nhận rồi đến từ chính bản thể ký ức, hiển nhiên thập phần hiểu rõ Naruto này cũng môi hài tử là cái ra sao mặt hàng, không được. Không muốn ở phái cho chúng ta nhiệm vụ như vậy. Ta muốn càng nhiệm vụ trọng đại. Cho chúng ta thay cái nhiệm vụ đi. Uzumaki Naruto một mặt phát điên nói rằng, Kakashi, đã lâu không gặp. Chutetsu Senmei mang theo Hyuga Hinata ba người đi vào nhiệm vụ nơi. Cùng Kakashi lên tiếng chào hỏi, là ngươi à? Người cũng bắt đầu mang hạ nhẫn. Kakashi vô lực phất phất tay. Mở miệng nói rằng, là Senmei à, các ngươi cũng phải tới đón nhiệm vụ mới sao? Đệ tam Hokage hỏi, đúng đấy. Đệ tam đại nhân, Chutetsu Senmei nói rằng, có thích hợp lớp chúng ta làm nhiệm vụ sao? Chờ sắp xếp Kakashi ban, ta nhìn lại một chút có hay không thích hợp các ngươi ban nhiệm vụ. Đệ tam Hokage nói rằng, Chutetsu Senmei gật gù, Senmei lão sư. Từ lần trước hộ tống nhiệm vụ sau khi, chúng ta đã rất lâu chưa từng làm khó một điểm nhiệm vụ. Lần này liên tiếp một cái có khiêu chiến nhiệm vụ đi. Inuzuka Kiba không được giấu vết liếc nhìn Uzumaki Naruto một chút. Không thể chờ đợi được nữa nói rằng, Kiba, các người đã từng làm hộ tống nhiệm vụ rồi. Uzumaki Naruto kinh ngạc hỏi, này không phải Naruto mà. Inuzuka Kiba một bộ vừa mới nhìn thấy ngươi, dáng vẻ. Đối với Naruto nói rằng, chúng ta đương nhiên từng làm càng khó nhiệm vụ. Hơn nữa còn là cùng ninja giao chiến cấp B nhiệm vụ nha. Các ngươi sẽ không liền làng đều không từng đi ra ngoài đi. Muốn nghĩ cũng đúng, có một cái ở cuối xe cản trở. Cho dù là Sasuke cũng sẽ cảm thấy rất quấy nhiễu đi. Ngoặc kép. Xuất hiện ninja sau, nhiệm vụ đẳng cấp tự động tăng lên vì là cấp B. Kiba, không muốn nói như vậy. Hyuga Hinata nhược nhược nói rằng, đáng tiếc tất cả mọi người đều hoàn toàn lơ là nàng, đáng ghét. Uzumaki Naruto căm tức đánh giá thấp một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Kakashi. Làm nũng nói, Kakashi lão sư tương đương. Ai, thực sự là tên phiền toái. Kakashi gãi gãi sau não, khổ não nói rằng có điều trải qua Naruto một trận hồ đồ. Đệ tam Hokage cuối cùng vẫn là làm nhượng bộ. Đã như vậy, vậy ta liền phân công cho các ngươi cấp C nhiệm vụ đi. Đi bảo vệ người kia. Không được, Uzumaki Naruto bất mãn nói. Tại sao Kiba bọn họ liền có thể làm cấp B nhiệm vụ? Lớp chúng ta nhưng chỉ có thể tiếp cấp C nhiệm vụ. Kakashi một quyền đánh vào Naruto trên ót, bất đắc dĩ nói, người cho ta có chừng có mực. Được rồi, cái kia muốn chúng ta bảo vệ người nào? Là đại danh vẫn là công chúa? Uzumaki Naruto hỏi, thực sự là người nóng tính. Ta vậy thì cho các ngươi giới thiệu xin mời vào đi. Đệ tam Hokage nói rằng chỉ chốc lát, một cái say khướt lão già đẩy cửa đi vào. Nhìn lướt qua Naruto ba người, bất mãn nói, làm cái gì, tất cả đều là tiểu quỷ mà quả nhiên là hắn. Sóng chi quốc nội dung vở kịch. Rốt cục muốn bắt đầu rồi. Chu Tae-su Senmei hơi cúi đầu che giấu trong ánh mắt kích động. Đợi lâu như vậy, thời khắc này rốt cục muốn tới cửu vĩ chakra. Ta liền muốn chiếm được ngươi. Có điều mặc kệ Naruto làm sao hồ đồ. Bọn họ đội 7 cuối cùng cũng coi như nhận được một cái chính thức nhiệm vụ. Ha ha ha ha. Kiba, thấy không? Lớp chúng ta cũng nhận được cấp C nhiệm vụ. Uzumaki Naruto hung hăng kêu lên thiết. Có cái gì tốt đắc ý? Inuzuka Kiba bất mãn bĩu môi. Sau đó cười nhạo nói. Nếu như xui xẻo gặp phải kẻ địch, người có thể đừng dọa tè ra quần. Đáng ghét. Senmei lão sư, chúng ta cũng làm một cái khó một điểm nhiệm vụ đi. Chờ đội 7 người đi rồi. Inuzuka Kiba lập tức đối với Chu Tae-su Senmei lấy lòng nói rằng, Kiba, chúng ta đi ám sát thổ chi quốc đại danh thế nào? Tâm tình tốt, Chu Tae-su Senmei cũng hiếm thấy mở ra một trò đùa, khụ khụ. Senmei, đệ tam Hokage trợn tròn mắt, bất đắc dĩ nhìn Chu Tae-su Senmei, nhổ nước bọt nói, người cũng không sợ dậy hư tiểu hài tử, có nhiệm vụ gì thích hợp sao? Chu Tae-su Senmei hỏi đệ tam Hokage lật qua lật lại nhiệm vụ quyển trục. Sau đó nói rằng, thứ 8 ban đón lấy nhiệm vụ liền cho các ngươi một cái cấp C nhiệm vụ được rồi. Vùng duyên hải. Làng trài gần nhất đều là gặp phải không rõ dã thú quấy rầy. Điều này làm cho các ngư dân rất là lo lắng. Vì lẽ đó hy vọng chúng ta Konoha có thể phái người trục xuất dã thú, nhiệm vụ này rất thích hợp các người bàn đi làm. Vậy thì giao cho các ngươi. Yên tâm đi, Hokage đại nhân. Inuzuka Kiba vỗ bộ ngực bảo đảm đạo, được rồi. Vậy chúng ta ban liền đi làm nhiệm vụ này được rồi. Chu Tae-su Senmei gật gù đi làm nhiệm vụ phân công nơi sau. Chu Tae-su Senmei đối với Hyuga Hinata ba người nói rằng, cho hai người các ngươi giờ thời gian chuẩn bị. Sau 2 giờ, Konoha cửa lớn tập hợp. Phải, ba tên tiểu quỷ đáp một tiếng, sau đó lắc mình biến mất. Sau khi về đến nhà, Chu Tae-su Senmei từ ngăn tối bên trong lấy ra ghi chép Hokage nội dung vở kịch bút ký. Mở ra phong ấn phía trên sau, cẩn thận đem sóng chi quốc nội dung vở kịch nhìn một lần ở nguyên tác bên trong. Kakashi ban cùng Yabuza tổng cộng giao thủ 2 lần. Lần thứ nhất thời điểm, Kakashi bởi vì nhất thời bất cẩn, bị Yabuza dùng thủy lao thuật nhốt lại, nhờ có Uzumaki Naruto mưu kế mới có thể thoát vây. Sau đó Kakashi lợi dụng Sharingan ở trong lòng chiến đấu áp chế Yabuza, do đó đem Yabuza một lần đánh bại. Có điều trận chiến đó sau, Kakashi cũng bởi vì Sharingan sử dụng tới độ mà rơi vào hôn mê. Thời gian này điểm chính là cướp đoạt cửu vĩ chakra thời cơ tốt nhất. Kakashi hôn mê chỉ dựa vào Naruto, Sasuke, Sakura ba người, cộng thêm một ông già, căn bản không thể là Chu Tae-su Senmei đối thủ. Đánh ngất 4 người nhân cơ hội mang đi Naruto. Đối với Chu Tae-su Senmei tới nói vốn là việc nhỏ như con thỏ duy nhất vướng tay chân. Khả năng chính là trong bóng tối bảo vệ ám bộ ninja cửu vĩ Jinchuriki vẫn còn vị thành niên. Vào lúc này rời đi làng chấp hành nhiệm vụ. Đệ tam Hokage không phải ám bộ bảo vệ thì có quỷ nguyên tác bên trong. Kakashi sở dĩ ở biết rõ ủy thác người ẩn giấu nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, vẫn lựa chọn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. E sợ cũng là bởi vì biết có ám bộ ở trong bóng tối bảo vệ Naruto đi. Có điều không đáng kể. Chết vài tên ám bộ cũng không có gì ghê gớm. Chu Tae-su Senmei thầm nghĩ trong lòng, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.